Tình yêu hoàng gia, chương 11, trở về. Sau khoảng thời gian 5 năm P1, góc truyện audio.com. Ôi trời, Jasmine thở dài ngao ngán. Không hiểu sao hôm nay em cô lại dở chứng. Bình thường nó thì rất nghe lời cô. Đứng ở một góc bên cung điện cô bắt đầu suy ngẫm. Nhớ lại những chuyện khi cô ở Việt Nam. Nghe mom của cô kể rằng khi đó daddy của cô cũng từng qua Việt Nam du học và có 3 người bạn thân. Một người trong số đó cô biết đó là nhà toán học nổi tiếng Trần Khải Tuấn. Bởi đã có một lần ông qua đây, cô nhớ về Nhi, cô bạn đầu tiên của cô khi đến nước Việt Nam khảo nghiệm. Cô là một công chúa, là một cô gái đại diện cho vẻ đẹp của một đất nước. Còn em cô Justin gánh trọng trách nặng nề hơn đó là kế thừa ngôi cha. Bởi vậy mà từ nhỏ cô và em cô đã phải học rất nhiều thứ. Phải rèn rất nhiều kỹ năng và trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Kết thúc buổi tiệc, tại phòng khách hoàng gia Daddy, con có chuyện muốn thưa với cha. Giọng nói trong trẻo của Jasmine vang lên. Cô có lẽ cũng đã bớt đi phần nào lạnh lùng, con nói đi. Jasmine nói. Giọng nói có phần trầm khan, ánh mặt cương nghị của một người có quyền lực tối thượng, Daddy. Con muốn xin Papa cho con du học ở Việt Nam. Jasmine quả quyết, lần này cô nhất định phải xin được, sao tự nhiên con lại muốn như vậy? Nữ hoàng Elena ngạc nhiên, bà không nghĩ con gái bà lại đưa ra quyết định như vậy Mom. Con muốn học hỏi nhiều hơn về văn hóa của nơi mà Mom sinh ra. Con muốn biết nhiều hơn về tính cách và lối sống về dân tộc Việt Nam. Jasmine mỉm cười ha ha, được ta đáp ứng con. Nhưng con có cần đi học không? Đương nhiên rồi ạ, dù gì thì con cũng đang ở tuổi đi học. Jasmine mỉm cười, khi cô 17T đã có 4 tấm bằng tiến sĩ của 4 trường đại học nổi tiếng thế giới và thông thạo 5 loại tiếng. Việt, Hàn, Nhật, Anh, Pháp, con có chuyện gì muốn nói? Nói đi, nữ hoàng Elena cười hiền. Đã nhiều năm rồi đứa con trai này của cô chưa yêu cầu việc gì. Bà thật mong đợi yêu cầu của cậu Jasmine thì khác. Cô có linh cảm không tốt về việc này, con muốn sang Việt Nam cùng chị để mở rộng kiến thức ạ. Justin cười danh mạnh ánh mắt cậu như lóe sáng. Chờ phản ứng của chị mình quả nhiên không được. Jasmine nhíu chặt mày, linh cảm của cô thực không sai. Chị có thể đi nhưng em thì không được, why not? Thật không công bằng nha. Tuy lời nói có chứa bất mãn nhưng gương mặt Justin vẫn giữ vững nụ cười danh mãnh. Và dĩ nhiên cậu đã phòng trước được việc này. Em phải ở lại lo việc nước cùng Daddy. Em đi thì ai giúp cha đây? Còn chưa nói đến 6 tháng tới em phải giúp Daddy ký kết giao hữu với nước Pháp. Cô phản bác em nói đi với chị. Nhưng đâu nói bây giờ. Chờ sau khi ký hiệp ước xong, em sẽ qua với chị Mark. Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên lấp lánh nhìn chị mình, cậu không bỏ lỡ cơ hội lần này. Tuyệt đối không 5 năm trước, cũng bởi lý do này, chị cậu đã bắt cậu ở lại đây. Nhưng lần này thì không, cậu cũng muốn một lần qua Việt Nam như vậy cũng không. Cô còn chưa nói xong. Giọng nói trầm trầm, cương nghị pha chút vui vẻ vang lên, được rồi Daddy chấp thuận cho con. Nhưng mà để cho chị của con đồng ý thì ta sẽ hoàn toàn cho phép. Bởi Việt Nam đối với con hoàn toàn xa lạ, không có chị con theo con ta thật không an tâm, ông đối với cậu con trai này vẫn còn cảm thấy có lỗi. Đây như một điều bù đắp cho nó vậy chị, ánh mắt Justin lấp lánh quay ca nhìn chị mình. Giải quyết xong phần Daddy thì cậu an tâm rồi không là không? Giọng nói cô kiên quyết, vừa nói xong cô phát hiện ra nụ cười ác ma của em trai mình. Nụ cười này khiến cô cực ghét, nó mang đến cho cô cảm giác không an toàn, chị còn nhớ chứ? Điều kiện đó, cậu nhìn chị mình vui vẻ nói ra chuyện trong bữa tiệc ách. Em, Jasmine á khẩu, vậy ra đây là điều kiện mà em cô nói sao? Sáng hôm sau tại sân bay tư nhân hoàng gia, Mom. Dad con đi nha, hai người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Min nhìn cha mẹ mình, sau đó quay ngoắc qua đứa em trai. Trong vòng 6 tháng chăm sóc Papa thật tốt, hiểu chưa, yes sir. 6 tháng sau gặp lại nha chị yêu. Justin cười tươi nhìn chị mình, ok chị đi nha. Con đi nha Dad, Mom, cô bước nhanh đến máy bay trở về rồi. Mình đã thực hiện được lời hứa. Jasmine nghĩ chị nói xong rồi. Giờ đến em, Justin cưới ma mãnh nói. Ánh mắt sáng tinh danh nhìn chị mình. Ánh mắt làm cho Jasmine lạnh sống lưng. Cách chương.